Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907, đêm tối săn giết. Chương 907, đêm tối săn giết. Kỳ thật khi nhìn đến cái này kim sắc lăng hình tinh thể thời điểm, Diệp Chân đã ý thức được đây là vật gì, mà lại bởi vì biết thần giáo cơ mật tối cao nguyên nhân. Diệp Chân cũng đã sớm biết lần này có thể sẽ xuất hiện cái này kim sắc lăng hình tinh thể. Nhưng khi chân chính nhìn thấy thời điểm, Diệp Chân vẫn là kinh hãi, nhất là Diệp Chân thần niệm rơi xuống cái này kim sắc lăng hình tinh thể sát na. Diệp Chân thể nội Thận Long Châu hơi chấn động một chút, lập tức đưa nó khí tức ẩn nấp đến cực hạn, liền là Diệp Chân chính mình cũng muốn tận lực dùng thần niệm cảm ứng mới có thể tìm được đã che giấu khí tức Thận Long Châu. Phát hiện này để Diệp Chân có chút kinh ngạc, lấy Thận Long Châu phản ứng đến xem, vô luận là Nhật Nguyệt Thần Quân vẫn là Nhật Nguyệt Thần Quân hạ xuống cái này kim sắc lăng hình tinh thể, hẳn là đều cùng Thận Long Châu lai lịch có chút quan hệ. Mà lại, ấn Thận Long Châu phản ứng, chỉ sợ là bạn không phải địch. Thế nhưng là, Thận Long Châu nhận chủ lúc lưu cho Diệp Chân lưu lại trong chân dung, muốn hủy diệt Thận Long Châu mấy vị kia kinh khủng tồn tại bên trong, nhưng lại không có Nhật Nguyệt Thần Quân nhân vật như vậy. Bất quá, đây hết thảy lại đều cho Diệp Chân gõ lên cảnh báo, về sau muốn càng thêm cẩn thận. Hắn đến Thận Long Châu trợ giúp, mặc dù có thể một đường nghịch thiên mà lên, nhưng khi sơ có thể luyện chế ra Thận Long Châu cái vị kia tồn tại đều vẫn lạc. Diệp Chân hiện tại tính là gì? Cái này cũng để Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ, cái này Thận Long Châu đến cùng có cái gì nghịch thiên năng lực, có thể làm cho mấy vị kia kinh khủng tồn tại nhất định phải hủy nó đâu. Dù sao xem ra đến bây giờ còn chưa phát hiện cái gì. Cái này cùng Diệp Chân vẻn vẹn đem Thận Long Châu giải phong ba tầng có quan hệ. Đáng tiếc là, càng đến phía sau, giải phong Thận Long Châu cần có năng lượng liền sẽ hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên. Lấy Diệp Chân trước mắt tu vi, liền xem như đem toàn thân tu vi đều đánh vào Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian phong ấn hàng rào phía trên, cũng bất quá là đánh nát không gian phong ấn hàng rào một sợi lông trong chín con trâu. Diệp Chân muốn giải khai tầng thứ tư thậm chí là tầng thứ năm không gian phong ấn hàng rào, duy nhất phương pháp liền là nhanh nhanh tăng lên tu vi của mình. Khi Diệp Chân tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc, giải phong Thận Long Châu tầng thứ tư không gian phong ấn hàng rào liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Theo kim sắc lăng hình tinh thể trống rỗng xuất hiện tại kim sắc tế đàn bên trong, Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần mở ra hai mắt, bắt đầu chậm rãi khép lại, bắn ra ra kim quang cũng theo đó biến mất. Kim quang vừa biến mất, mặt đất kia bên trên kim sắc tế đàn cũng theo đó biến mất, cũng chỉ còn lại có cái kia kim sắc lăng hình tinh thể đặt ở chỗ đó. Thu Thần Quân ban tặng chi bảo. Giản Thiên Hùng quát khẽ một tiếng, Diệp Chân rời đi Nguyệt Bàn. Đây là phụ tế chức trách, lấy ra đã sớm để ở một bên khay ngọc, dùng linh lực nhiếp lên cái kia kim sắc lăng hình tinh thể, thả trên khay ngọc đứng hầu tại một bên. Thần quân ân trạch đã hưởng, chư vị theo bản tọa cùng một chỗ khấu tạ thần ân. Ngay sau đó, mọi người tại Giản Thiên Hùng dẫn đầu dưới, hướng về cái này Nhật Nguyệt Thần Quân giống đi ba quỳ chín lại đại lễ. Đương nhiên, thần tế cũng không có đến đây là kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ bất quá vừa rồi hiến tế cùng hưởng thụ ân trạch chi lực là trọng yếu nhất khâu, còn lại đều là một chút lễ tiết tính tế tự thôi, tự có Giản Thiên Hùng chủ trì. Bất quá Diệp Chân cũng yên tĩnh không được, làm phụ tế hắn vẫn phải từ bên cạnh phối hợp. Loại tình huống này kéo dài sau một canh giờ rưỡi, Giản Thiên Hùng tuyên bố giáp thần tế tuyên bố kết thúc. Chư vị, thần tế kết thúc. nhưng là chư vị còn cần cố gắng. Thần quân ân trạch chỉ hàng cho có công người, đối thần giáo có công người mới có thể đứng hàng nơi đây, hưởng thụ ân trạch. Hy vọng lần tiếp theo thần tế thời điểm, lão phu còn có thể nhìn thấy chư vị có thể đứng ở nơi này, mà không phải bị người mới thay thế. Một câu nói sau cùng này, xem như Giản Thiên Hùng tại cường hóa quyền lực. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn hôm nay thần tế lúc trực tiếp tăng lên tu vi, liền đầy đủ ở đây các cao tầng vì Nhật Nguyệt thần giáo liều chết lực. Không gì khác, hôm nay khoảng chừng nơi này đứng hơn một canh giờ, tính cả Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng, hết thảy có 55 người ở đây. Cái này 55 người bên trong, thu hoạch kém cỏi nhất cũng tăng lên một trọng tu vi. Dưới tình huống bình thường, cái này một trọng tu vi ít nhất cũng phải 3 năm bế quan khổ tu. Bình thường tu luyện tiêu hao thời gian tuyệt đối tại 5 năm trở lên. Đây là có thể trực tiếp nhìn thấy chỗ tốt, trực tiếp nhật nguyệt âm dương nguyên lực như là tăng lên tạng phủ cơ, có thể thanh trừ ám thương, cường hóa kinh mạch chờ không thấy được chỗ tốt, càng là nhiều vô số kể. Chỗ tốt như vậy, ai có thể không thèm để ý? Đây là ít nhất, mà lại, ngay hôm nay, bọn hắn tận mắt nhìn đến ngày xưa đồng liêu tại Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực tương trợ phía dưới, nhất cử đột phá đến xưa nay khó mà chạm đến khai phủ cảnh. Có thể nào không hâm mộ, có thể nào không tâm động? Liền như là Diêu Sâm cùng Điền Quý Trương, hai người đồng thời đem tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng là cách khai phủ cảnh còn có cách xa một bước. Lúc này nhìn lấy Thẩm Thương, Đồ Đức bọn người, đầy mắt hâm mộ. Có thể nói, lần này thần tế không chỉ là đối Nhật Nguyệt thần giáo thực lực một lần lớn tăng lên, mà lại Nhật Nguyệt thần giáo lực ngưng tụ, cao tầng độ trung thành, tại lần này thần tế qua đi, đem đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ. Thần tế kết thúc, các cao tầng ai về chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Diệp Chân lại yên tĩnh không được. Trước đây Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng thương nghị ứng đối ra sao Diêm Vô Cực tụ tập lên Tam Đại thế lực liên quân thời điểm, Diệp Chân đáp ứng một sự kiện, hiện tại phải đi làm. Bởi vì việc này, càng sớm bắt đầu càng tốt. Diệp Chân chuẩn bị thoáng trải vuốt một chút thể nội tăng vọt tu vi, liền chuẩn bị hành động. Bất quá, không đợi Diệp Chân về trạch, Giản Thiên Hùng phù tấn liền truyền đến. Diệp Chân đến Giản Thiên Hùng tĩnh thất thời điểm, Giản Thiên Hùng chính một mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Khối kia kim sắc lăng hình tinh thể lúc này chính lơ lửng tại trước người hắn. Giản Thiên Hùng 10 ngón tung bay, trên đầu ngón tay bay ra một đạo lại một đạo ngũ thải tơ lụa linh lực, bắt đầu tầng tầng lớp lớp hướng kim sắc lăng hình tinh thể bên trên quấn quanh. Diệp Chân không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Giản Thiên Hùng động tác. Loại tình hình này ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ. Khối kia từ kim sắc tế đàn bên trong xuất hiện kim sắc lăng hình tinh thể, giờ phút này đã bị ngũ thải tơ lụa linh lực bao khỏa giống như là kén tằm. Mà lại, tại Diệp Chân linh lực cảm ứng bên trong, theo kén tằm càng ngày càng dày, có thể cảm ứng được cái kia kim sắc lăng hình tinh thể khí tức càng ngày càng yếu. Thẳng đến cuối cùng không hề cảm ứng được chút nào, Diệp Chân đã minh bạch, Giản Thiên Hùng đây là đang phong ấn cái này kim sắc lăng hình tinh thể. Tại Diệp Chân không cảm ứng được cái này kim sắc lăng hình tinh thể khí tức về sau, Giản Thiên Hùng lại dùng ngũ thải linh lực tơ lụa đem quấn quanh gần nửa khắc đồng hồ công phu. Còn không tính kết thúc, lấy ra một cái mặt ngoài răng đầy minh văn chiếc hộp màu đen, trân trọng đem bỏ vào. Đến tận đây, Diệp Chân ngay cả cái kia ngũ thải linh lực tơ lụa khí tức cũng không cảm ứng được. Lão phu đã đem nó hoàn toàn phong ấn, trừ phi lão phu chủ động giải khai phong ấn của nó. Nếu không, cái này kim sắc lăng hình tinh thể là sẽ không bị kích hoạt. Giản Thiên Hùng vuốt một cái mồ hôi trán. Bất quá, nếu là chiến sự thất bại, thời khắc mấu chốt, lão phu vẫn là sẽ đem nó giải phong, lấy dẫn tới thần quân thần sứ giáng lâm. Điểm này, Diệp Chân ngươi hẳn là minh bạch. Tới một cái muốn người cẩn thận phục vụ tổ tông, dù sao cũng so bị diệt giáo diệt môn mạnh. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, lão phu là sẽ không đi bước này. Giản Thiên Hùng thần sắc có chút ngưng trọng. Giáo chủ yên tâm, ta có thể lý giải. Tốt, hiện tại, ngươi có thể cho lão phu nói một chút. Hôm nay tại thần tế thời điểm, trên người ngươi phát sinh dị trạng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giản Thiên Hùng hỏi, đây mới là Giản Thiên Hùng triệu Diệp Chân tới chân thực mục đích. Tình huống chân thật, Diệp Chân đương nhiên sẽ không cho Giản Thiên Hùng nói, mà lại nói thật cũng giải thích không rõ ràng, càng liên lụy càng nhiều. Trừ phi Diệp Chân nguyện ý đem tất cả bí mật của mình đều bại lộ cho Giản Thiên Hùng. Diệp Chân cho Giản Thiên Hùng một hợp lý mà không cách nào giải thích đáp án. Dù sao liền là Diệp Chân thần niệm nhìn về phía thần quân tượng thần về sau dẫn phát dị biến. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp mới đúc một mạch. Về phần tại sao, thật có lỗi, Diệp Chân chính mình cũng không rõ ràng. Vẫn phải thỉnh giáo giáo chủ ngươi. Ai, thế gian kỳ ngộ, đều là không cách nào giải thích chi quái sự. Bất quá, cái này Nhật Nguyệt thần đàn thần tế mỗi 3 năm cử hành một lần. Nếu như về sau cái nào một lần lại có thể lấy tới nhiều như vậy tế phẩm. Ngược lại là có thể thử một chút. Cuối cùng, Giản Thiên Hùng hạ kết luận. Giáo chủ, thời gian cấp bách, ai cũng không biết Diêm Vô Cực liên hợp lại tam đại thế lực liên quân lại ở lúc nào nổi lên. Vì trở thành bại mà tính. Thuộc hạ muốn đêm nay liền thực hành một bước kia kế hoạch. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Giản Thiên Hùng sắc mặt cứng lại, nặng nề gật đầu, cũng tốt, bất quá, vạn sự cẩn thận, lão phu ở chỗ này chờ đợi ngươi tin tức tốt. Chắp tay, Diệp Chân liền nhanh chân đi ra ngoài, quay lại trạch viện của mình, bắt đầu tĩnh tâm điều tức, thông thuận thể nội tăng vọt huyền hỏa linh lực. Tại thần tế thời điểm, mặc dù Diệp Chân thu nạp tới Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực chín thành đều dùng đi mở mang đạo. Thứ sáu thiên phú huyết mạch cùng rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Nhưng là thêm không được Diệp Chân hấp thu lượng nhiều lắm. Đối với huyền hỏa linh lực, Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực phẩm giai cao hơn một chút. Cho nên, Diệp Chân nguyên bản trống rỗng đan điền. Bao quát rỗng hơn phân nửa võ mạch, lúc này đều bị huyền hỏa linh lực cho lấp kín. Thuần từ tu vi luận bên trên, bởi vì tu luyện vô thường huyền hỏa kinh cùng lần này thần tế, Diệp Chân tu vi mặc dù không có chút nào tăng trưởng, nhưng là linh lực trong cơ thể tổng lượng lại là tăng vọt gấp 5 lần. Mặc dù chiến lực sẽ không tương ứng tăng vọt gấp 5 lần, nhưng tăng lên cũng phi thường có thể nhìn. Thời gian ngắn bùng lên nhiều như vậy lực lượng, Diệp Chân cần dùng thần niệm thích ứng một chút. Bằng không, tựa như là người bình thường đột nhiên thành tựu hậu thiên linh thể. Nếu là lại dùng giống nhau lực lượng lên nhảy, tuyệt đối sẽ đụng phải đầu. Diệp Chân đêm nay đi sự tình, mặc dù cũng không phải lần đầu tiên, nhưng cũng phi thường hung hiểm. Cho nên Diệp Chân muốn bảo đảm vạn toàn, không cho phép ra một điểm ngoài ý muốn. Hơn một canh giờ về sau, theo một đợt huyền hỏa linh lực tuôn ra bên ngoài cơ thể ba động mấy lần về sau, Diệp Chân chậm rãi mở mắt. Tiểu Miêu hét lên một tiếng, tĩnh thất bên kia lấy bản thể nằm yên Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương liền phát ra một tiếng reo hò. Bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang nhào về phía Diệp Chân. Nhào vào Diệp Chân trong ngực thời điểm, liền đã biến thành lớn chừng bàn tay. Một chân nhẹ nhàng giẫm một cái, Diệp Chân tựa như là lâm vào lưu xa. Trong nháy mắt lâm vào mặt đất không gặp, đêm tối săn giết kế hoạch bắt đầu.